Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90 được không? Hoàn Tông dở khóc dở cười. Hắn thở dài một tiếng, chuẩn bị mở miệng khi phát hiện Không Hầu mặt lộ vẻ hoảng sợ, tựa hồ phát hiện cái gì đáng sợ sự tình. Theo Không Hầu ánh mắt vọng qua đi, Hoàn Tông phát hiện nguyên bản đã bị đuổi tản ra sát khí, không chỉ có ngóc đầu trở lại, hơn nữa so vừa rồi còn muốn nùng liệt, che trời lấp đất, làm khắp đại địa đều bao phủ ở màu đen dưới. Tại sao lại như vậy? Không Hầu mờ mịt chung quanh, nhìn hoa cỏ cây cối ở sát khí chung phiêu diêu, sinh cơ một chút bị hút đi, trên mặt cười hóa thành nôn nóng. Ngưng thần tĩnh khí, không cần nghĩ nhiều, Hoàn Tông dùng linh khí điểm điểm Không Hầu đỉnh đầu, làm nàng bình tĩnh lại. Chúng ta đi trước mắt trận nhìn xem monster, sớm cùng các ngươi nói qua, cái này trận không có phá giải phương pháp. Tà tu vội la lên, các ngươi hiện tại đuổi qua đi, trừ bỏ làm sát khí nhiễm thân bên ngoài, còn có cái gì tác dụng? Trận này thành với phàm trần giới, sát khí cũng là từ phàm trần giới nhân loại nội tâm dẫn ra tới. Pháp khí cũng hảo, thần khí cũng thế, đối nó căn bản không dùng được. Tu chân giới thần khí nếu là đối cái này trận pháp hữu dụng, bọn họ tạt tu giới pháp trận đại sư cần gì phải ở cái này trận pháp thượng tiêu phí gần 100 năm thời gian. Chính phái tu sĩ chú ý tu thân trước tu tâm, sát khí nhất dễ dẫn phát tâm ma. Chỉ cần chính phái tu sĩ tâm ma cuốn thân, bọn họ tà tu liền đem lập với bất bại chi địa. Chỉ tiếc hắn tương đối xui xẻo, phải làm cái này trận pháp chôn cùng. Tới phàm trần giới phía trước, sư tôn liền nói với hắn quá, chính phái tu sĩ đều là chút ngụy quân tử, thích nhất cứu khổ cứu nạn. Nếu là ở phàm trần giới gặp được chính phái tu sĩ, liền cố ý trang nhược giả ngu, đã muốn cho bọn họ biết có cái trận pháp tồn tại, lại muốn cho bọn họ không cần đi. Bọn họ này đó chính phái tu sĩ đều có cái tật xấu, càng là không cho bọn họ đi, bọn họ liền nhất định sẽ đi. Tu vi cao thâm, cuối cùng lại chết vào hoảng sợ dưới tu sĩ, chính là vạn cốt khô trận tốt nhất lời dẫn. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, có tồn tại tất có hủy diệt phương pháp. Đại Không Hầu cảm xúc ổn định xuống dưới, Hoàn Tông lạnh lùng nhìn tà tu liếc mắt một cái, tế ra bản thân phi kiếm, mang Không Hầu đến phi kiếm thượng, như sao băng phi xa. Nhà của chúng ta công tử không thích tà tu, đặc biệt là tự cho là thông minh tà tu. Lâm Hộp thở dài, ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Tà tu hé miệng, khoang miệng trung tràn đầy đều là huyết tinh hương vị, hắn không còn có cơ hội nói chuyện, bởi vì hắn yết hầu bị kiếm đâm thủng, linh đài cũng bị một đạo linh khí cắn nát. Hắn từ đụn mây ngã xuống, rơi vào sâu không thấy đáy con sông chung, thân thể cùng sát khí hòa hợp nhất thể, chìm vào đen nhánh nước sông chung. Trước khi chết kia một khắc, hắn trong đầu tưởng thế nhưng là chính phái tu sĩ đều là kẻ lừa đảo. Hoàn Tông cùng Không Hầu một đường hướng đông nam phương hướng chạy nhanh. Không Hầu ở một tòa khổng lồ thành trì trên không, thấy được giống như gió lốc sát khí hướng ra ngoài phun trào. Bên trong thành rụng đầy tử vong hương vị, ngoài thành ăn mặc giáp trụ binh lính đẩy một xe lại một xe tử thi hướng hố điên đảo. Cửa thành sau có bá tánh ở gào giống, có bá tánh đang khóc oán khí tận trời. Mẫu thân, mẫu thân, để chân trần hài tử đi theo một chiếc tấm ván gỗ xe sau truy kêu. Hắn trên người quần áo dơ bẩn đến nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, non nớt song rác tràn đầy nước bùn. Hắn thò tay muốn đi kéo tấm ván gỗ trên xe, bị phá tịch che giấu thi thể. Xe đẩy vệ binh đầy mặt mệt mỏi, biểu tình chết lặng, thấy tiểu hài tử đuổi theo, sửng sốt một chút mới duỗi tay ngăn lại hắn, dùng khàn khàn thanh âm nói, trở về, không cần nháo, mỗi ngày nhìn đến sinh ly tử biệt quá nhiều. Nhiều đến hắn đã không có thương hại người khác năng lực. Bị nhốt tại đây tòa bên trong thành không chỉ có là này đó bá tánh, còn có bọn họ này đó vệ binh. Nửa tháng trước, 10,000 hộ vệ binh đi vào nơi này, hiện giờ chỉ còn lại có 8,000 người. Kia 2,000 người là bọn họ dư lại này đó huynh đệ, thân thủ đốt cháy, tử vong chưa bao giờ đình chỉ. Có lẽ thẳng đến tòa thành này người tất cả đều tử vong. Này đầy trời chết mùi vị mới có thể tiêu tán sạch sẽ. Nghe hài tử khóc lớn thanh, vệ binh tiếp tục về phía trước. Phá chiếu hạ, một cánh tay rũ xuống dưới. Sưng vù ô thanh cánh tay xấu xí đến dọa người. Nhưng là nhìn đến này chỉ cánh tay người, lại không có ai có nửa phần kinh hách. Tòa thành này còn có ai không có gặp qua nhiễm tình hình bệnh dịch tử vong thi thể? Tiếng khóc, tiếng thở dài, mắng thanh, cầu nguyện thanh, tòa thành này cả ngày lượn lờ này đó thanh âm, chờ đợi nó tử vong. Không hầu từ phi kiếm thượng nhảy xuống đi, mới vừa đứng vững gót chân, nàng cách đó không xa một vị lão nhân ngã gục liền. Nàng bước nhanh tiến lên, muốn đi đỡ, tay áo bị túm chặt. Tỷ tỷ, không cần đi. Một cái đầu đại thân mình tiểu nhân hài đồng mở to mắt to, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Hắn đã chết này xong vốn nên thiên chân đôi mắt. Đang nói đến tử vong khi, bên trong không có chút nào cảm xúc phập phồng. Giống như là đang nói hôm nay buổi sáng không có ăn cơm bình tĩnh. Không hầu thanh âm khẽ run. Vạn nhất còn sống đâu, kia cuối cùng cũng chết. Hải đồng nói, ta thấy ngươi sẽ phi. Không hầu yết hầu có chút phát đổ. Ân, ngươi là võ lâm cao thủ. Hải đồng bình tĩnh trong ánh mắt rốt cuộc có một chút ánh sáng. Ngươi có thể rời đi nơi này. Phong gào thét mà qua, thổi mạnh không hầu mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn cái này lâm vào xương đen thành, không nói gì. Một khối lạnh lẽo đồ vật nhét vào tay nàng tâm. Nàng cúi đầu, lần thứ hai cùng hài đồng sáng long lanh hai mắt đối thượng. Này khối ngọc đông ấm hạ lạnh, là giá trị liên thành thứ tốt. Đây là thật ra hỏa, ta không lừa ngươi. Hài đồng vì chứng minh này khối ngọc là thật sự, giải thích nói, ta bà ngoại là tiền triều huyện quân, nàng tổ tiên là hoàng thất huyết mạch, ngươi tưởng ta làm cái gì? Nhéo này khối ngón cái lớn nhỏ ngọc, không hầu nhẹ giọng hỏi, ngươi từ từ. Hài đồng chạy tiến phía sau một gian trong phòng, thực mau ôm một cái tã lót ra tới, ngươi mang nàng đi. Ngài thu nàng vì nô vì tỳ đều hảo. Chỉ cần đem nàng nuôi lớn, cho nàng một ngụm ăn đều thành. Ta muội muội ăn đến không nhiều lắm. Phụ thân nói muội muội giống mẫu thân. Ta mẫu thân mỗi bữa cơm ăn thật sự thiếu. Thật sự, hài đồng sợ không hầu không đáp ứng. Hốc mắt đều bắt đầu đỏ lên. Cầu xin ngươi mang nàng đi. Ta đáp ứng quá phụ thân, muốn chiếu cố hảo nàng. 7-8 tuổi hài đồng, gầy đến như là một cây cây gậy trúc, sợ đến thanh âm đều ở phát run, lại nói phải bảo vệ chỉ có mấy tháng đại trẻ con. Không hầu xem xét trong tã lót hài tử, hơi thở mỏng manh, sát khí cuốn thân, liền khóc thút thít, sức lực đều không có. Nếu là tiếp tục lưu tại cái này trong thành, đại khái sống không quá 12 cái canh giờ. Thấy không hầu không nói lời nào, hài đồng quỳ xuống, chiều không hầu dập đầu nói, cầu xin ngươi, ngươi lên, không hầu nghe được Hải Đồng cái chán khái trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng vang, vội vàng khom lưng kéo hắn. Hảo nhi lang lại trời lại đất lại cha mẹ, không thể dễ dàng quỷ người khác, nàng không có ôm quá hài tử, cho nên động tác không dám quá lớn. Thấy Hải Đồng đôi mắt vẫn luôn đặt ở tạ lót thượng, không hầu quay đầu hướng phía sau quên, thấy Hoàn Tông đi tới. Hoàn Tông, mau tới giúp đỡ, tiểu hài tử quá mềm, nàng sợ chính mình lực đạo quá nặng, đem cái này vốn là suy yếu hài tử cấp làm cho càng suy yếu. Hoàn Tông, ngoặc kép, nhìn chằm chằm không hầu trong lòng ngực hài tử nhìn một lát. Hoàn Tông vươn cứng đờ hai tay, đem mềm mượt tròn vo một đoàn, kéo vào chính mình trong lòng ngực, tã lót giống như ở đi xuống rớt, hài tử muốn té xuống. Tư thế này, tiểu hài tử giống như sẽ không quá thoải mái. Lâm Hục chạy tới thời điểm, nhìn đến công tử giống như pho tượng đứng ở không hầu cô nương bên người. Hắn dưới chân còn dùng một cổ cường đại linh khí nâng thứ gì. Hắn nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là cái gì không thể động, vừa động lên bộc phát ra cực cường uy lực tà ác pháp khí. Hắn bước nhanh tiến lên, đi đến Hoàn Tông bên người nhìn thoáng qua, ngay sau đó trầm mặc liên tục lui về phía sau ba bước, hy vọng công tử vừa rồi không có phát hiện hắn. Lâm Hộp, Hoàn Tông mặt vô biểu tình mà quay đầu xem hắn. Sườn mặt như cũ hoàn mỹ đến chọn không ra nửa phần khuyết điểm mà ni Lâm Hộp. Công tử, ta đi mắt trận nhìn xem monster trên người của ngươi có yêu tộc huyết mạch, không thích hợp tới gần sát khí trọng mắt trận. Lâm Hộp, không, điểm này một chút huyết mạch ảnh hưởng cũng không quan trọng. Hoàn Tông không nói chuyện nữa, chỉ là dùng một đôi bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Không hầu cũng không có đi chú ý Hoàn Tông cùng Lâm Hộp nói gì đó. Nàng dùng lòng bàn tay xoa xoa nam đồng trên trán sưng khối, đem ngọc còn cho hắn. Cái này còn cho ngươi, đây là mẫu thân ngươi để lại cho ngươi đồ vật, ta không thể muốn. Nam đồng liên tục lắc đầu, ta không có lừa ngươi, này khối ngọc thực đáng giá, cầu xin ngươi nhận lấy đi, ta sẽ cứu ngươi muội muội. Không hầu phủng chủ hắn mặt, lại diêu hạ đi, đứa nhỏ này đầu đều phải rớt, ta không chỉ có muốn cứu nàng, cũng muốn cứu ngươi, tòa thành này người, ta đều phải cứu. Nam đồng sửng sốt, ngươi là đại phu sao? Ta không phải. Không hầu miễn cưỡng cười cười, ta là ngươi bà ngoại, bà con xa thân thích. Nam đồng nhíu mày, chính là mẫu thân cùng ta nói, ngoại tầng tổ phụ là quận vương, bà ngoại thân thích đều là tiền triều hoàng tộc. Ngươi, phụ thân rất ít ở mẫu thân trước mặt đề cập tiền triều hoàng tộc, nhưng là trong lén lút dạy hắn đọc sách tập viết khi, lại nói với hắn quá, tiền triều hoàng thất tộc nhân phần lớn xa hoa dâm dật, hoang đường đến cực điểm. Đương kim bệ hạ đoạt được ngôi vị hoàng đế khi, thiên hạ bá tánh đều bị vỗ tay tán thưởng, rất nhiều trong thôn thậm chí thỉnh hương diễn tới sướng ba ngày ba đêm monster tiền triều thanh. Danh như vậy kém, cái này tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn như vậy xinh đẹp, vì cái gì còn muốn chủ động trước mặt triều nhấc lên quan hệ, này không phải tự tìm phiền toái sao? Nam đồng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi vẫn là mau chút đi thôi, ngay cả bệ hạ phái tới ngược nhi đều sẽ dịch bệnh bỏ tay không biện pháp, ngươi không cần lưu lại nơi này chôn cùng, còn tuổi nhỏ biết cái gì kêu chôn cùng. Không hầu đứng thẳng thân thể, xoay người xem qua đi, phát hiện tã lót đã từ Hoàn Tông trong lòng ngực chuyển rời đến lâm tiền bối nơi đó. Nàng móc ra một lọ linh dịch, hướng nữ anh trong miệng uy một giọt. Hoàn Tông, Ta bay đến mắt trận chân không nhìn xe monster không hầu từ thu nạp giới lấy ra từ bí cảnh chung. Được đến liễm tức dù, căng ra cử lên đỉnh đầu. Ngươi cùng lâm tiền bối ở chỗ này chờ ta, ta bồi ngươi cùng nhau, ngăn lại nàng nói. Ngươi không cần đơn độc đi, không hầu chậm rãi lắc đầu. Ngươi ở dưới nhìn ta liền hảo, hoàn tông. Cơ gia thiếu thiên hạ bá tánh nợ, ta muốn còn trở về, ta bồi ngươi cùng nhau còn, hoàn tông lấy quá nàng trong tay dù. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, ngươi bồi ta đạp biến muôn vàn non sông tìm dược, ta bồi ngươi đạp vỡ cái này trận pháp, tốt không? Không hầu ngơ ngẩn nhìn hắn, nói không ra lời, hoàn tông bỗng nhiên cúi đầu ở nàng trên vai lại gần một chút. Sau đó bay nhanh rời đi. Không hầu mờ mịt. Hoàn tông nhấp miệng, gò má có chút đỏ lên. Ta đều nghĩ ra tân làm nụng phương pháp ngươi. Hắn xinh đẹp trong ánh mắt ảnh ngược ra không hầu mờ mịt bộ dáng. Đáp ứng ta được không? Ngoặc kép. Hết chương.